Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 175, chương 175, ngoài ý muốn điện báo. 4 tháng 12 ngày, Water 7, đây chính là tàu hỏa trên biển bản vẽ. Chỉ cần có cái này, thông nhau sẽ tiện lợi đứng lên. Vân Daigo chỉ sở dĩ không còn cách nào ở chỗ này sử dụng, là bởi vì thiếu hải lâu thạch trong có khoáng vật chất có nhân tố gia nhập vào kết tinh sau đã làm được. Mặc dù giá thành đắt đỏ, nhưng Vân kể trên xe cũng có thể ở trên biển sử dụng. Mắc tốt quỹ đạo về sau, tốc độ so với dùng tàu hỏa trên biển ít nhất phải nhanh 3 lần. Dưới cầu thương khố bên trong phòng làm việc, Tom thao thao bất tuyệt. Vì Rex mấy người giảng thuật đã trải qua sơ bộ cụ bị hình thức ban đầu cấu tứ. Trước bàn dài, cô Linh cẩn thận tỉ mỉ dùng hạt cát băng cười xây dựng ra cát mô hình, làm cho hắn có một nhất trực quan thể nghiệm. Cười cạnh Weber từ nhìn thấy thứ này, trên mặt liền chất đầy bội phục biểu tình. Loại này phương tiện giao thông, tương lai muốn là thật ở trên trời vận hành, là sẽ đem tất cả đảo đều chặt chẽ liên hệ với nhau. So sánh ba người khiếp sợ cùng bội phục, Greg biểu tình liền phức tạp hơn rồi. Cái này Tom, đơn giản là nghịch thiên. Hắn không chỉ có giải quyết rồi Vân Dial không còn cách nào ở Thanh Hải sử dụng nan đề, còn nghĩ tương tự với cao thiết đoàn tàu thiết kế đồ làm đi ra. Tuy là bởi vì Thanh Hải cùng địa thế nguyên nhân, đưa tới ở Thanh Hải muốn gia nhập hải lâu thạch trong kết tinh mà đưa tới giá cả tăng vọt. Nhưng thế giới chính phủ không thiếu tiền a. Nếu có thể rất nhanh điều binh khiển tướng Vân kể trên xe. Không cần nghĩ, thế giới chính phủ chắc chắn không chút do dự bỏ tiền. Đương nhiên cũng có thể thẳng thắn phái binh đoạt hắn chiếm cứ Skypiea. Ở ích tự thật lớn cùng chiến lược kỹ thuật trước mặt, loại sự tình này phát sinh tỷ lệ rất cao. Một lúc lâu, Tom đối với lưỡng chủng đoàn tàu giới thiệu xong xuôi. Tại chỗ Rex mấy người đồng thời đưa lên vang dội tiếng vỗ tay. Tom các hạ, tại hạ bội phục, nếu như có thể đem loại này đoàn tàu phổ cập ra, vậy đối với dân chúng mà nói liền là hy vọng chi đèn. Đứng dậy chào cười khắp khuôn mặt là kích động. Ha ha ha, Iso quá khen, cái này nổi tiếng tư tưởng vẫn là Rex tiểu đệ nhất nói ra trước. Ta chẳng qua là đem hoàn thiện mà thôi. Sờ cái đầu cười to Tom đem Rex ném đi ra. Cái này vừa nói, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm Rex trên người, làm hắn sắc mặt trở nên hồng. Cảm giác này cũng quá khéo léo đi một tí. Tom tiên sinh, không phải nói được rồi không đề cập tới chuyện này sao? Khó mà làm được, là nam nhân nên nổi tiếng đem sự thực nói ra. Tom lời nói, chiếm được mọi người nhất trí nhận đồng. Chính là cô Lin cũng không miễn giật mình. Tiểu tử ngươi, giấu thật kín a nha, đây là ta xem qua hai chiếc thuyền song song thiết kế đồ sau sinh ra linh cảm. Không đáng nhắc tới, Tom tiên sinh chỉ có lợi hại, có thể từ không tới có đem thứ này thiết kế ra được. Thực sự khiến người ta bội phục, Greg nói ra lời thật lòng. Hắc hắc, Greg tiểu ca quá khiêm nhường. Thật muốn đến lúc đó tọa ở phía trên thể nghiệm một cái a. Cười thần tình viết đầy hướng tới. Chứng kiến cười biểu tình, Greg biết là ý nghĩ của hắn. Đại thúc, Vân kể trên xe muốn tạo ra, cũng không chỉ thời gian mấy tháng. Không thành vấn đề, nếu như nhân lực cũng đủ dưới tình huống, thử tác phẩm nửa năm có thể hoàn thành. Đương nhiên cũng sẽ không dây dưa hai chiếc thuyền song song kiến tạo. Greg tiểu đệ yên tâm chính là, Tom vỗ ngực một cái làm ra cam đoan. A hát, vậy thật là khiến người ta kinh hỉ. Cô Linh đồng dạng hứng thú dạt dào. Tốt, Iberg, ngày hôm nay muốn đem công tác cuối cùng làm xong. Mấy vị ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt a. Tom cùng Iberg sau khi rời đi, Weber nhìn về phía Greg. Còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Kiến thức Hải Dương vô cùng mênh mông, cuối cùng trọn đời cũng không học hết à, ta chỉ là hiểu chút ra lông mà thôi. Như là đã xác định, ta đây liền liên lạc một cái Apado, làm cho lão bá nhóm an bài trước tốt Tom tiên sinh bọn họ. Khiêm tốn Red mới vừa lấy ra đen đen Musi, còn chưa kịp quay số điện thoại. Cái này lười biếng tên liền, sóng lỗ, kêu lên, lấy tay sờ sờ đen đen Musi đầu nhỏ Red, phóng xuất yếu ớt điện lưu sau lẩm bẩm nói. 2014, số xa lạ A, một màn này cũng không có gây nên mọi người kinh ngạc. Red xưng là công năng, chính là xem Kuleiha cấp cho thư tịch, kết hợp năng lực chính mình khai phá ra. Sẽ không, là ở đâu tới A? Cười cân nhắc đạo, là họa thì tránh không khỏi. Tiếp tiếp xem đi, cô Lin khẽ đẩy kính mắt. Ân. Giơ tay lên Rex đem lời đồng gỡ xuống. Tiếu lệ giọng nữ thanh âm truyền đến. Ma tây, run lên cái cơ trí Rex vô ý thức cúp điện thoại. Kết thúc quả không ra ngoài dự liệu gây nên mấy người vây xem. Nữ hài tử ni, cô Lin khẽ vuốt cằm, thanh âm rất êm tai ni. Xem ra chúng ta muốn tránh một chút rồi. Cười lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Vậy cùng Apado liên lạc giao cho ta được rồi. Weber càng dứt khoát, trực tiếp mở rộng cửa. Ba người rất nhanh thì đem Rex một người nhét vào bên trong phòng làm việc. Chắc là cái kia hải quân thiếu nữ của đứa nhỏ nói phản ứng. Cuối cùng là có điểm người tuổi trẻ bộ dáng. Như vậy cúp điện thoại, đối phương sẽ nổi giận a. Ngoài cửa ba thanh âm của người làm cho bên trong nhà Rex mặt mo ửng đỏ. Hắn đời này anh danh a, tưởng là nghĩ như vậy, nhưng thân thể vẫn là thành thật. Rex điểm nhẹ lỗ tai, đem sóng điện tín hiệu chuyện đưa tới. Marine, quân cảng trấn nhỏ, ngắn gọn sáng ngời bên trong cái phòng nhỏ, bị cúp điện thoại thiếu nữ đầy mặt thất vọng. Thật là, người biết ta là gồ lên bao lớn dũng khí chỉ có đẩy tới sao? Đang đi học. Chẳng lẽ là vị lão sư kia ở bên cạnh? A, dần a, ngươi đến cùng đang làm gì? Rào rào, lẩm bẩm lấy dần lật người ngửa ra sau diện nằm xuống. Đem đen đen Musi thuận tay để ở trước ngực đích chính trung ương. Loại đãi ngộ này làm cho trong điện thoại trên mặt lộ ra vô cùng thích ý biểu tình. Tốt mềm mại a, không để ý đến chính mình tiểu sủng vật hạnh phúc. Nhìn trần nhà dần trên mặt mang một chút mê man, đang ở mấy ngày hôm trước, từng đã cứu chính mình một mạng lôi thần thiếu niên, trợ giúp Roger băng hải tặc, có người nói là vì báo thù, có người nói là vì dương danh, có người nói hắn gia nhập Roger băng hải tặc, mặc kệ là vì cái gì, đối phương lại cũng không trở thành hải quân có khả năng. Chính mình phần kia ẩn giấu tiểu chờ mong. Bị lạnh như băng hiện thực nghiêm khắc đánh tỉnh, nhưng theo sau chuyện đã xảy ra lại khiến người ta quấn quýt không ngớt. Bọn họ lệnh truy nã đến bây giờ cũng không có hạ đạt. Thượng tầng tựa hồ chuẩn bị bắt đầu dùng cái kế hoạch kia rồi. Chính mình lại có chút chờ mong đối phương hội bằng lòng. Bởi vì nói như vậy, mình tới thời điểm có thể cùng đi, nhìn một cái ân nhân cứu mạng đến cùng là hạng người gì rồi. Rõ ràng trước đó không lâu, chính mình còn đối với cái kế hoạch kia tràn đầy mâu thuẫn. Vương hạ thất vũ hải gì gì đó, cùng các nàng hải quân chính nghĩa căn bản là đi ngược lại. Có thể dần rành mạch từng câu, mình chính là lại mâu thuẫn cũng không làm nên chuyện gì. Nếu quả như thật gặp được, hẳn là học Gray thiếu niên nói như vậy, dùng tay đi lắng nghe, dụng tâm đi chặt đứt sao? Thật là làm cho người căm tức. Thật kỳ quái a. Từ trắng noãn trên giường đứng dậy dần bắt đầu đen đen Musi. Nó trên mặt rõ ràng hiện lên không nỡ. Một giây kế tiếp nó trở nên ngồi nghiêm chỉnh. Phát sinh tiếng kêu. Trở về tới rồi. Một hồi luống cuống tay chân sau. Dần lại rối rắm. Chính mình cũng không biết mâu thuẫn tâm tình. Coi như hỏi. Có thể được đáp lại sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.